Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 7 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, trong bộ truyện này chúng ta thấy nhân vật Tạ Vũ là một nhà báo có một cái tính cách rất là kỳ lạ, luôn luôn tìm cách để trêu chọc Trần Hảo. Và thưa quý vị, là trong tập số 7 này, khi mà Trần Hảo và Tạ Vũ đã có những cái sự tiếp xúc về thể xác, mặc dù nó chỉ là những cái sự trêu chọc của Tạ Vũ dành cho Trần Hạo, thì liệu rằng từ đó hai người này, cái tình yêu của hai người này sẽ bắt đầu chớm nở hay không? Và rồi những cái câu chuyện liên tiếp xảy ra ở ngôi làng nghèo khó lạc bình này sẽ thắp lên trong họ cái ngọn lửa tình yêu của Trần Hạo và Tạ Vũ, một mối tình có thực sự đẹp hay không, và có thực sự nó có mang đến một cái kết thực sự viên mãn cho cái đôi trai gái này hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi hết khoảng 18 tập của bộ truyện rất hay này của tác giả Hồng Hà Lê để chúng ta chờ đợi một cái câu chuyện có một kết thúc thực sự viên mãn. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 7 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Anh đưa cô trở về phòng. Bên trong ánh đèn dầu lập lòe vẫn sáng mờ, anh nhíu mày để nhìn đồ đạc lộn xộn ở trên giường. Một câu cũng không hé lời. Khẽ đặt cô xuống, Trần Hảo như một thói quen, anh cẩn thận giúp cô dọn dẹp sách bút, điện thoại với máy ảnh cất vào ngăn tủ. Xong xuôi mọi thứ mới thở dài, né tránh cái nhìn chằm chằm của người trên giường và lên tiếng. Cô ngủ đi, thời gian vẫn còn sớm. Tạ Vũ ngồi dựa lưng vào thành giường, mái tóc xoăn dài buông xõa nơi vai gầy, bồng bềnh như sóng biển ngoài khơi. Mùi hương dầu gội đầu tỏa ra rất dễ chịu. Cô vuốt nhẹ đuôi tóc, nhíu mày lên tiếng khi thấy Trần Hạo đang cố ý định đi ra ngoài. Tôi đói, nhà bếp có gì ăn không? Trần Hạo liền dừng bước, anh thở dài. Lúc này thực sự chỉ muốn cáu gắt với cô một trận. Người phụ nữ cứ như sao chổi khắc tinh với anh vậy, đang muốn tránh nhưng tránh mãi không được. Giận dữ cô ta cũng không xả, nên chỉ có thể hời hợt. Không biết, cô ngồi đó đi, đợi tôi xuống coi thím Vương còn để phần gì không. Tôi muốn ăn rau dương xì xào, anh có biết làm không? Tạ Vũ đột ngột lên tiếng. Trần Hạo quay người nhìn cô, anh dứt khoát lắc đầu thẳng thừng nói. Nửa đêm ăn đồ có mỡ sẽ béo, cô là con gái không sợ béo sao? Tạ Vũ lắc đầu, cô bắt đầu mỉa. Anh nhìn tôi thấy tôi là người chú ý đến vóc dáng lắm sao? Tôi đâu giống người phụ nữ kia của anh, có ngực nhưng không có não. Trần Hạo không buồn trả lời, anh đi ra ngoài, bóng dáng to lớn chẳng mấy khuất sau cánh cửa. Tạ Vũ ngồi ở giường nhìn theo, cô lướt một đường từ gót chân anh đến sầu gáy. Như thế nào trong đầu lúc này, chỉ có hình bóng chân nhẵn vừa nãy anh tắm ở sân giếng hiện ra. Một vài phút sau, Trần Hạo bưng một đĩa đựng hai chiếc bánh bao mang lên. Anh không chú ý đến ánh mắt trần trụi của Tạ Vũ đang nhìn mình, cất giọng trong đêm tối. Chỉ còn bánh bao thôi, cô ăn tạm đi. Sáng mai tôi dặn thím Vương chuẩn bị cháo trứng muối cho cô. Tạ Vũ đỡ lấy chiếc bát mà Trần Hạo đưa. Cô không từ chối vì lúc này bụng đã đói. Lấy một chiếc đưa lên miệng cắn, còn một chiếc đưa cho Trần Hạo, cô thở ư nói. Không cần đối xử với tôi quá đặc biệt như thế. Các người ăn cái gì tôi cũng sẽ ăn cái đó. Chẳng phải anh nói sẽ phải tiết kiệm sao? Trần Hạo kéo chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng ngồi xuống. Anh không ăn bánh bao mà đưa mắt nhìn Tạ Vũ. Ánh mắt thâm trầm không rõ là đang nghĩ gì. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cô trở nên trong suốt nhu mì. Đôi lông mi rủ xuống rung nhẹ. Mỗi lần chớp chớp là mỗi lần cho người của anh nóng bừng lên ngứa ngáy. Thím Vương nói người cô hơi gầy, cần béo thêm một chút nữa thì mới đẹp. Với cả cô là khách, khẩu phần ăn uống cũng nên sung túc một chút. Tạ Vũ liền à lên một tiếng, cô tiếp tục nói. Vậy còn anh cũng coi tôi là khách hả? Trần Hạo liền im lặng, anh mím môi bạc không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu ở trên bàn. Vài giây sau mới gật đầu khẳng định những lời cô nói là đúng. Là khách quý, cho nên sau này cô về thành phố rồi, cũng đừng quên viết bài về Lạc Bình hay một chút, để những nhà đầu tư có thể giúp đỡ bản làng, làm lấy một con đường bê tông để đi lại, có điện để dùng. Tạ Vũ liền cười, tôi tưởng trong mắt của anh những người làm truyền thông như tôi đều xấu xa chứ, bây giờ anh nói như kiểu cầu xin tôi vậy, thì con nên nghĩ... Con lấp lửng không nói tiếp, thật ra là muốn tiếp tục mỉa anh. Nhưng mà khi đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của anh, bởi nhiều lời nói liền bị chặn nơi cổ họng. Có lẽ anh ta không muốn tiếp tục cùng cô trêu đùa. Tạ Vũ thức thời im lặng, lúc này Trần Hạo mới lục đục ngước nhìn cô và lên tiếng. Những người dân ở đây đều mong chờ vào cô, mong chờ một ngày nào đó mọi thứ Lạc Bình sẽ thay đổi. Anh thì sao? Anh cũng mong muốn như vậy, sao còn bỏ Thượng Hải về đấy? Trần Hạo không trả lời, anh đưa tay cầm lấy một chiếc bánh bao còn lại đưa cho Tạ Vũ, lảng tránh phải đề cập đến chuyện cũ. Ăn nốt đi rồi đi ngủ, tôi trở về phòng của mình trước. Tôi đang hỏi anh đó, anh có thể đừng có lạnh lùng mà phớt lờ như thế không hả? Tạ Vũ bật người ngồi thẳng dậy. Cô đưa cánh tay của mình ra chặn lấy cánh tay đang bưng chiếc đĩa của Trần Hạo. Ngón trỏ không ăn phần xoa từ lòng bàn tay lên đến mu bàn tay của anh một lượt và trầm trồ. Da thịt của anh ấm như vậy, sao con người anh lại chẳng khác gì tảng băng thế? Việc tối thiểu là nói chuyện với phụ nữ thì không được cáu gắt, đơn giản như thế mà anh cũng không biết. Sắc mặt của Trần Hạo trầm xuống, anh không rút tay của mình mà cứ để mặc cho Tạ Vũ nắm. Anh đây là muốn xem cô đang muốn chơi đùa với anh kiểu gì nữa, nên nhạt nhạt đáp lại. Tay cô cũng vậy, cũng rất là ấm. Tạ Vũ liền à lên một tiếng, cô thả chiếc chân đau của mình xuống dưới đất, đôi lông mày hơi nhăn lại, tiếp tục hướng Trần Hạo cất lời. Giúp tôi coi một chút, tự dưng thấy hơi đau, so với hôm qua cũng không giảm đi chút nào hết. Cô vừa nói xong, Trần Hạo lại nhìn cô nhăn mày lại, sắc mặt có hơi một chút trắng bệch, hẳn là không nói dối. Anh trầm ngâm không rời khỏi cũng không ngồi xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn người con gái để quyến rũ trước mặt. Lửa nóng lại bắt đầu dâng lên. Cô chỉ mặc váy ngủ để lộ ra thịt từ nửa đùi trở xuống. Từ lúc vào phòng đến bây giờ, anh đã không dám nhìn chúng. Vậy mà lúc này... Trần Hạo, giúp tôi một chút. Tiếng rên của Tạ Vũ lại vang lên đầy đau đớn. Trần Hạo bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man. Anh đặt chiếc đũa xuống bàn, sau đó bản thân cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay của mình nâng mu bàn chân của cô lên nắn nhẹ. Từng động tác của anh cẩn thận tỉ mỉ đến mức cô như một quả cầu kính, chỉ cần hơi chạm mạnh là sẽ bị nổ tung vỡ vụn. Tạ Vũ cúi đầu nhìn Trần Hạo, nhìn từng ngón tay anh di chuyển nơi băng gạc, lại nhìn đầu của anh đang cúi xuống chân của mình. Cô hơi nhấn người về đằng trước, 10 đầu ngón tay luồn vào trong tóc vẫn còn ấm của anh và khẽ nói. Rất mềm lại còn rất thơm, anh dùng loại dầu gội đầu gì thế? Khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự gần đến xít sao. Trần Hạo muốn di chuyển thoát khỏi, nhưng lúc này anh mà ngẩng đầu lên, nhất định khuôn mặt sẽ chạm với cái nơi đẫy đà của cô đang sát với trán của mình. Cách một lớp vải mỏng, Trần Hạo vẫn có thể cảm nhận được cô dùng loại áo ngực bằng ren lạo xạo. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ toàn thân lại càng không thể kiềm chế. Trần Hạo bấm bụng định đưa tay ấn mạnh vào vết thương của Tạ Vũ để thoát khỏi sự quyến rũ để mỉ hoặc mà cô giăng ra. Chỉ có điều anh lại chậm hơn một bước. Khi mà lúc này cô lần nữa ghé sát miệng bên tai của anh thủ thì mời gọi, Trần Hạo, anh có muốn cùng với tôi một đêm ân ái không? Đầu óc của Trần Hạo nổ tung, bên vành tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Bàn tay đặt dưới mu bàn chân của Tạ Vũ cũng theo đó mà cứng lại không thể di chuyển được. Anh muốn lùi người, nhưng phía trên đầu vẫn bị cô ôm lấy chặt, tiếp tục thủ thỉ bên tai. Trần Hạo, anh khó chịu rồi sao? Trần Hạo mím môi, hàn khí phát ra từ người của anh lúc này lạnh đến mức khiến cho người khác nhìn vào phải sợ hãi mà run rẩy. Chỉ có điều đối với Tạ Vũ dường như nó chẳng hề có chút tác dụng nào hết. Cậu vẫn rất bình thản với khoảng cách sát da thịt của mình với anh, vẫn chờ đợi người đàn ông trước mặt kia nổi giận, và cô vẫn không quên tiếp tục trêu chọc anh. Trần Hạo, mẹ kiếp! Trần Hạo chửi thầm ở trong miệng một tiếng. Anh dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vũ. Sự nhẫn nhịn trong lòng lúc này có lẽ đã bị đẩy đến đỉnh điểm bùng phát. Tạ Vũ, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, đừng thách thức tôi. Biểu cảm thay đổi đột ngột của Trần Hạo đã khiến cho Tạ Vũ hơi ngạc nhiên. Cô buông tay khỏi đầu của anh, người cũng thẳng lên lại kéo sang một khoảng cách giữa hai người, cười nhàn nhạt, nhạt nói: Trần Hạo, anh lại thua cuộc rồi. Trần Hạo không đáp lại, anh vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy phẫn nộ, như hận không thể ăn tươi nuốt sống. Thậm chí ẩn sâu bên trong đồng tử còn hiện lên những đốm lửa đỏ. Ngón tay đặt dưới mu bàn chân hơi dùng lực siết chặt, lại khiến cho người trước mặt không khỏi rên lên vài tiếng. Trần Hạo nhìn sắc mặt trắng bệch vì chịu đựng đau đớn của Tạ Vũ, lúc này mới chịu lên tiếng: Tạ Vũ, tôi không có thời gian trêu đùa với cô. Cô tốt nhất vẫn là nên tự biết điều một chút. Tạ Vũ đau đến sầm cả mặt mày. Cô hơi rụt chân lại nhưng không được. Bản thân cũng tức giận không kém chửi tục: Mẹ nó, Trần Hạo, anh đúng là cầm thú. Trần Hạo hoàn toàn lạnh mặt. Sát khí của anh tỏa ra lúc này còn lạnh hơn so với hồi nãy rất nhiều. Cô dám mắng thêm một câu nữa xem. Tạ Vũ ương bướng không sợ, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị của anh, rít qua từng kẽ răng: Cầm thú, anh chính là một kẻ cầm thú. Lời còn chưa dứt, Trần Hạo đột ngột buông tay khỏi chân của Tạ Vũ, đưa lên túm chặt lấy đôi vai gầy của cô siết lại, nhấn người lấy quyền chủ động. Chẳng mấy chốc bản thân đã chế ngực của cô ở dưới thân của mình. Anh ngược ánh sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt anh đã trở nên thâm trầm, có chút không nhẫn nhịn. Anh cười, nụ cười châm chọc không hề có sự đứng đắn nào. Phải để tôi cho cô biết tôi đây cầm thú như thế nào. Dứt lời, Trần Hạo một tay chế ngự đôi tay của Tạ Vũ ép trên đầu. Anh đảo mắt một lượt, sau đó vươn tay lấy khăn von ở đầu giường, buộc chặt tay của cô lại không cho cô dãy giụa. Tạ Vũ bị khống chế, quần áo xộc xệch, cô một chút cũng không thể phản kháng, miệng chỉ có thể nghiến lên: Súc sinh, Trần Hạo, anh là một tên súc sinh. Trần Hạo nhướng mày, anh rủ mắt nhìn người con gái dưới thân mình. Trong đêm tối mà da thịt cô sau một trận vật lộn với anh đã xuất hiện những mảng đỏ ửng, mùi thơm cơ thể phát ra không phải là hoa hồng hay hương nước biển, mà là mùi sữa ngấy. Mái tóc dài của cô xõa tung, đôi môi đỏ ửng mọng nước óng ánh như mời gọi, lồng ngực phập phồng núi đôi trùng điệp, phút chốc khiến cho đôi mắt của anh nhuốm màu tình dục. Tạ Vũ, nên nhớ cô là người trêu chọc tôi, không phải là tôi trêu chọc cô. Dứt lời, Trần Hạo luồn một tay của mình xuống phía đùi của cô bóp một cái, cảm nhận cơ thể cô căng cứng như phản ứng hồi nãy của mình. Anh cười lạnh, nằm đầu ngón tay thả lỏng vuốt một đường thật dài lên trên, chạm phải quần lót ren mới chịu dừng lại. Anh vốn biết da cô đẹp, nhưng không nghĩ tới mức nó lại mềm và kích thích như thế. Đỉnh điểm là lúc này, rõ ràng là anh đang trêu đùa cô, vậy mà cơ thể anh cũng có phản ứng theo, ngày một dục dịch khó chịu. Tạ Vũ nằm ở bên dưới, hai tay bị trói, hai chân bị đùi của anh kẹp chặt, muốn một chút dãy giụa cũng không thể. Cô bất lực trước tình huống xảy ra đột ngột này. Vốn cứ nghĩ bản thân mình sẽ thắng, sẽ nắm quyền chủ động cuộc chơi, ấy vậy không ngờ rằng Trần Hạo anh ta lại phản ứng lại. Không cần tỏ ra bản thân đứng đắn trước mặt cô nữa, trực tiếp biến thành cầm thú như cô nói. Suy nghĩ chạy dài ở trong đầu, Tạ Vũ nhìn Trần Hạo một cái để khinh thường. Cô nghiêng đầu qua một bên, thái độ bất cần không quan tâm. Có điều hành động này của cô liền bị anh bắt được. Người đàn ông đó cười lạnh một cái, ngón tay trỏ lượn lờ về phía nơi giữa hai chân của cô và vuốt nhẹ nơi tư mật bị người khác đụng chạm. Tạ Vũ cắn chặt răng, toàn thân cô căng chặt, chỉ muốn một chút ngọ nguậy để có thể thoát khỏi cơn choáng ngợp ập tới, nhưng lại không thể. Cách một lớp vải, ngón tay của Trần Hạo cứ lên xuống trêu chọc, làm thân của cô ngứa ngáy, thậm chí còn có chút run rẩy như chạm phải điện. Bản thân dù không muốn nhưng lại bắt đầu có phản ứng nguyên thủy, cô nhả từng chữ trong tức giận. Mẹ nó, tên cầm thú nhà anh, buông tôi ra. Trần Hạo làm như không nghe thấy lời của Tạ Vũ nói, anh vẫn tiếp tục trêu đùa mơn trớn cô bên ngoài. Đôi mắt quan sát từ trên xuống dưới, thấy cô tức giận tột độ, anh khẽ cười nụ cười không đứng đắn. Vốn dĩ là anh chỉ muốn dạy cho cô một trận, để cô biết được anh là người không dễ đùa, để cô bỏ đi cái tính cợt nhả quá đà mỗi khi nói chuyện với mình. Nhưng mà thời điểm này, nhìn cô nằm dưới thân của mình vặn vẹo, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đôi môi đều động tình đến mức mời gọi, Trần Hào anh không dừng lại được. Cơ thể anh cũng giống như cô, đã bắt đầu nổi lên dục vọng, muốn một lần được phóng thích. Anh ghé sát tay của cô trầm giọng khàn đặc, thả lỏng một chút, cô làm ngón tay tôi sắp đứt rồi đó. Tạ Vũ liền trừng mắt, cô nghe ra hàm ý trong câu nói của Trần Hạo. Nó mang theo bao nhiêu cợt nhả lẫn mỉa mai. Người đàn ông này, anh ta không phải là chính nhân quân tử gì hết, mà chính là một con nhím. Mẹ nó, anh có buông tôi ra không thì báo. Trần Hạo không thu lại nụ cười, anh rời ngón tay của mình khỏi nơi ẩm ướt giữa hai chân của cô, bàn tay dần trượt lên trên, lướt qua vùng bụng phẳng lì của cô xoa nhẹ, cảm nhận được vòng eo nhỏ đến mức chẳng khác gì eo con kiến, anh đáp lại cô. Tạ Vũ, tôi là đàn ông, cô bảo tôi phải dừng lại thế nào đấy? Tạ Vũ liền mím môi, cười nhạt một tiếng, thái độ liền thay đổi trong chốc lát. Cô đưa hai tay bị trói của mình về phía trước, kéo lấy vạt áo của Trần Hạo về phía gần mình, môi khẽ mấp máy. Trần Hạo, 5 năm chưa động vào đàn bà, kỹ thuật của anh còn thua xa đám trai bao trong vũ trường. Trần Hạo liền hừ lạnh, anh không trả lời cô, bàn tay đột ngột tốc chiếc váy ngủ của cô lên đến bụng, mắt hơi cúi xuống nhìn vào chiếc quần lót ren đỏ, môi nhếch lên một đường cong hứng thú. Anh khẽ móc ngón trỏ vào cặp quần lót của cô, dứt khoát kéo chúng xuống dưới. Chẳng mấy chốc nơi tư mật thiếu nữ sạch sẽ kia liền hiện ra. Anh nhìn chúng, con người tối sầm lại, bàn tay hơi dùng lực siết chặt ra thịt của cô. Vậy tôi để cô thử một chút, xem là tôi tốt hay đám trai bảo kia tốt. Trần Hạo liền cười, bàn tay của anh nhanh chóng luồn lên nắm lấy một bên ngực của cô bóp mạnh. Động tác có chút thổ lỗ, khiến cho Tạ Vũ không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khẽ, cả người cong lên như là rắn nước mắc cạn. Trong đêm tối mà, cô nhìn khuôn mặt lúc cợt nhả lúc nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, bản thân không chịu thua rít lên từng chữ. Trần Hạo, đám người kia không hề thô lỗ như anh, bọn họ có đạo đức nghề nghiệp, biết chiều khách, còn anh, đến một chút dịu dàng cũng không làm được. Nụ cười trên môi vụt tắt, Trần Hạo trong lòng thực có chút tức giận. Anh tăng lực nơi cánh tay mạnh hơn mỉa mai cô. Tạ Vũ, xem ra cô rất có kinh nghiệm, phải thử kêu lên một tiếng coi. Tạ Vũ cười lạnh, cô trực tiếp đối đầu với Trần Hạo đang nằm bên trên mình, ánh mắt đầy thách thức. Ban đầu bị anh ta đánh úp, cô có chút sợ hãi cho nên không thể phản ứng kịp, nhất thời liền để bản thân bị thiệt thòi. Bây giờ nằm ngẫm nghĩ lại mới nhận ra một điều, tất cả những phòng ở đây đều san sát nhau, lại không có cách âm, Trần Hạo sao có thể làm gì quá đáng được chứ. Anh ta đang chơi cô, muốn cô phải xin lỗi, chứ chẳng hề có ý định làm cái chuyện kia. Vẫn chưa đủ cảm giác để tôi phải rên gì. Trần Hạo, tôi nói kỹ thuật của anh thực sự là không tốt mà. Trần Hạo ấn nhẫn vài giây, anh không tỏ ra tức giận trước lời khiêu khích của cô, rất bình thản trả lời. Vậy tôi thử một chút, xem cô có cảm giác hay không nhé. Nói rồi anh chẳng đợi cho Tạ Vũ phản ứng, liền tiếc nuối rời tay khỏi nơi đẫy đà trước ngực của cô, nhanh tay cầm lấy một mắt cá chân bên dưới gập lại, ép đùi cô hơi mở rộng. Tạ Vũ nằm bên dưới nhíu mày, cơ thể cảm nhận được ngón tay của anh đang đùa nghịch, vùng thịt mềm bất giác run rẩy, tiết dịch thủy óng ánh. Trần Hạo nhấn cả người tới sát với khuôn mặt người phía dưới, ngón tay của anh liên tục khuấy đảo trong thân thể căng chặt của cô, ra vào thuần thục, đôi mắt rằn xảo. Tạ Vũ, cảm giác tốt hơn chưa? Ngược lại với thái độ thản nhiên của anh, Tạ Vũ lúc này toàn thân đã trở nên khó chịu cực độ. Cô cắn chặt môi không để bản thân có thể phát ra tiếng rên rỉ, ra sức vặn vẹo. Cô không thể để bản thân là người thua cuộc, như thế anh ta sẽ có cớ mỉa mai cô. Mới chỉ có một chút, tôi nói rồi, anh đúng là kỹ thuật rất kém. Trần Hào vẫn tiếp tục ra vào không ngừng ngón tay trong người của Tạ Vũ. Anh cố kìm nén vật giữa hai đùi lúc này chỉ còn muốn nổ tung vì áp chế. Đôi đồng tử hiện lên ngọn lửa cháy phừng phừng, chỉ muốn một cái nuốt sạch cô vào bụng rồi nói. Tạ Vũ, sức chịu đựng của cô thật tốt, bấy nhiêu mà vẫn không kêu lên lếp một tiếng, đúng là tôi xem thường cô. Tạ Vũ liền nhíu mày, trong đầu cô lúc này thực sự chỉ muốn phản kháng lại, để mình là người giành quyền chủ động, để rồi sau đó nhất định cô phải khiến cho Trần Hạo cầu xin mình. Có điều ý nghĩ đó chỉ có thể len lỏi trong đầu, trong suy nghĩ, chứ thực tế người chịu thiệt thòi lúc này lại là cô. Tên khốn nhà anh! Nụ cười trên môi vẫn không hề tắt, Trần Hạo rút ngón tay của mình ra khỏi cơ thể của Tạ Vũ, ướt đẫm dịch thủy. Dưới ánh đèn dầu, anh hả hê quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cô, ngón tay đưa lại gần trước mặt của cả hai, không đứng đắn cất lời. Tạ Vũ, tôi thấy thân thể của cô rất biết nghe lời. Anh nói lấp lửng, ngón tay vươn ra bóp chặt lấy cằm của cô, quan sát từng chút thay đổi trên khuôn mặt của cô, khẽ mở miệng nói tiếp. Lần sau, tôi nhất định sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Nhớ cho kỹ nhé cô nhà báo. Dứt lời, Trần Hạo buông tay khỏi cằm của Tạ Vũ. Anh cẩn thận giúp cô tháo chiếc khăn von nơi cổ tay ra khỏi. Xong xuôi mới liền rời khỏi người cô đứng dậy, khóe môi vẫn ẩn nhẫn một nụ cười. Tạ Vũ đôi tay được giải thoát, cô kéo lại chiếc váy ngủ của mình cho đàng hoàng. Ánh mắt mang theo đầy sự phẫn hận, chỉ muốn một dao đâm chết Trần Hạo. Tuy nhiên cô cũng không có chửi anh, cũng không có ý định đôi co, mà chỉ nhàn nhạt buông lời. Trần Hạo, anh thua rồi. Trần Hạo khẽ liếm răng, anh cầm lấy chiếc đĩa mang ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại cho cô một câu trả lời. Lần sau nhất định sẽ để cho cô biết kẻ thua cuộc nhất là ai. Cánh cửa đóng lại, Trần Hạo nhìn ánh trăng sáng ở bên ngoài, bước chân sải nhanh về phòng môi mím chặt. Tạ Vũ nói đúng, có lẽ anh đã thua thật rồi. Vì trước sau như một, người có phản ứng mạnh mẽ nhất vẫn là anh. Một đêm dài rằng rặc trôi qua. Sáng hôm sau, Tạ Vũ bị tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài đánh thức. To nhất vẫn là tiếng hét của con bé Song Bình, con gái của Trần Hạo. Bà ơi, con chuẩn bị mọi thứ xong rồi nè, cả nhà mình đi thôi. Tạ Vũ hơi nhăn mày, cô từ từ môi đôi mắt xinh đẹp của mình, có chút khó chịu vì giấc ngủ vẫn còn chưa đủ giấc. Cô mệt mỏi ngồi dậy, mu bàn chân qua một đêm đắp thuốc đã bứt đau. Di chuyển lúc này cô không còn cảm thấy vướng víu hay khó khăn như lần trước. Cô tiến lại phía cửa sổ mà trúng ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào có chút chói. Cô theo bản năng đưa tay lên che lại. Vô tình như có như không, ánh mắt lại chạm phải cái nhìn của Trần Hạo đang quay về hướng của mình. Qua một đêm, người đàn ông đó thần thái vẫn như mọi ngày, trên người lúc này mặc bộ quần áo khá là mới so với những bộ trước đó. Bên cạnh anh ta là A Mẫn, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát phần ngực, phần dưới dài đến đầu gối hơi buông xuống, tóc thả ra, mặt trang điểm dịu dàng nhìn rất đẹp. Bọn họ mỗi tay cầm một tay của đứa bé Song Bình, đang đứng nói chuyện cười đùa với Thím Vương và Tiểu Bình. tình cảnh thật giống như một nhà ba người hạnh phúc. Tạ Vũ không cảm thấy có gì thú vị, cậu với tay cầm lấy bao thuốc trong học bàn ra, đưa lên miệng hút. Khói trắng lượn lờ trước mặt mang theo hương nhàn nhạt, làm cho tinh thần của cô thoải mái hơn. Cô nhìn xuống đôi chân của mình chỉ biết thở dài. Hôm nay có lẽ vẫn sẽ là một ngày tẻ nhạt và buồn bực. Những ngày sau đó, Tạ Vũ ngoài ăn cơm tắm giặt đi vệ sinh thì cô không có bước ra khỏi phòng. Thời gian gặp mặt Trần Hạo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ không ai mỉa móc ai nữa, cũng không ai nhắc lại chuyện buổi tối hôm nọ họ đã đối đầu ra sao. Tất cả như trở về thời gian ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở bến tàu Vũ Ninh, lạnh nhạt xa cách. Tạ Vũ bận bịu với công việc viết bản thảo, Trần Hạo lại bận công việc ở ao cá với trại lợn. Lúc rảnh rỗi lại dẫn Song Bình và A Mẫn đi chơi, còn nói chuyện có lẽ cũng chỉ trên bàn ăn cơm. Số thuốc anh mua cho cô đắp chân ngày hôm qua cũng đã hết. Từ lúc tờ mờ sáng, Tạ Vũ đã thức giấc tháo lớp băng gạc cuối cùng. Chân không còn sưng, lúc này đã có thể đi lại bình thường. Nhìn thế nào cô không nghĩ ra được đã từng bị chật khớp. Cô xoay cổ chân một lúc, cảm nhận được mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, mới thở hắt mấy hơi thật dài. Tháng ngày buồn tẻ của cô cuối cùng cũng đã trôi qua. Gấp gọn chăn màn với thu dọn đồ đạc lại cho sạch sẽ, Tạ Vũ lôi chiếc vali đựng máy ảnh của mình từ tủ ra đặt ở giường. Sau đó bản thân lại nhanh chóng ra ngoài làm vệ sinh cá nhân. Trời lúc này vẫn còn sớm, trên cao vẫn còn mấy ngôi sao chưa kịp lặn, trăng cũng đã khuyết chỉ còn một nửa méo mó. Tạ Vũ nhìn quang cảnh đó một lúc, ngẫm nghĩ trong đầu những suy nghĩ phiền muộn. Cô rời đến đây hôm nay cũng đã là ngày thứ 10, chỉ còn 10 ngày nữa chắc là cô phải rời khỏi trở về thành phố. Vậy mà mới chỉ chụp được vài tấm ảnh, viết được vài chữ, biết đến bao giờ mới có thể xong. Càng nghĩ đầu óc lại càng trở nên rối loạn, Tạ Vũ mệt mỏi lắc đầu, múc cho mình một gáo nước để rửa mặt. Nước sáng sớm rất lạnh, lại còn có mùi ngang đặc trưng của giếng khoan, khác hoàn toàn so với nước máy mà trên Thượng Hải bọn cô vẫn sử dụng. Tuy vậy nước lại rất trong, chẳng hề có độc hại gây vàng da như Mạc Tiểu Thanh kể hôm biết tin cô nhận được lệnh đi công tác ở đây. Hết suy nghĩ này rồi đến suy nghĩ khác ở trong đầu, Tạ Vũ chẳng hề để ý tới lúc nào A Mẫn đã đứng ở bên cạnh mình. Cậu ta cũng múc nước, nhưng là cố tình để chúng sóng sánh chảy vào người của cô. Từng giọt chạm vào da thịt làm cô run rẩy nhíu mày. Chết, tôi xin lỗi, áo cô ướt rồi. Tạ Vũ xoay người nhìn A Mẫn cúi đầu với khuôn mặt mang đầy tội lỗi. Cậu vẩy nước trên tay cười nhạt nói, vui không? A Mẫn mím môi, cậu ta ngước mắt nhìn một lượt, xác định không ai xuất hiện mới cười khẩy. Ánh mắt nhìn Tạ Vũ đầy thách thức mỉa mai. Nhà báo Tạ, thân phận là nhà báo thì cứ làm nhà báo, có kiếm cho bản thân thêm nghề nữa cuộc sống vẫn thế, nào có thay đổi được gì. Tạ Vũ không ngu mà không hiểu được ý nghĩ trong từng câu nói của A Mẫn. Trái với việc phải tức giận, cô chỉ thờ ơ đáp trả. Tôi thì lại thấy đây không phải là hội diễn, cho nên thay vì phải dùng hai cái mặt, cô nên dùng một cái là đủ. Cô... A Mẫn gương mặt đỏ phừng phừng tức giận, hận không thể bê ngay chậu nước dưới chân hất vào mặt của Tạ Vũ cho hả hê, bèn bực giọng nghiến răng. Cô thì tốt hơn tôi sao? Loại phụ nữ không đứng đắn. Cô đứng đắn hơn tôi sao? Tạ Vũ liền hỏi ngược, nụ cười trên khóe môi cô vẫn nồng đậm. Muốn chơi với cô sao? Cô đã nói người đàn bà này không đáng để cô phải đôi co. Mấy này chắc ở bên cái người Trần Hạo kia, e rằng cũng đã kiếm lại được chút liêm sỉ cho mình, nên bây giờ mới đứng ở đây để lên mặt với cô. Nhưng cô đâu có quan tâm. Nghĩ đến đó, Tạ Vũ chẳng buồn đứng đôi co với A Mẫn nữa, mà xoay người trở về phòng của mình. Cô đã nghỉ 5 ngày rồi, hôm nay phải lên trấn Vũ Ninh sạc máy ảnh cũng như điện thoại để còn có thể làm việc. Chứ thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh, mọi thứ có lẽ nên cần phải kết thúc sớm. Nhìn thấy Tạ Vũ bước đi, à vẫn không phục. Cậu vất chiếc gáo nước xuống sân giếng, đuổi theo lên trước mặt của cô chặn lại, nói một trận chản xối xả. Tôi đây không muốn đôi co với cô, mà muốn nói cho cô hiểu Trần Hạo là người đàn ông của tôi. Anh ấy với tôi sẽ ở lại nơi này chăm sóc cho Song Bình, cho nên cô đừng xen vào phát tình cảm của gia đình tôi. Tà Vũ liền cười một tiếng, cô khinh bỉ đáp lại: cô nhìn tôi giống đang quan tâm đến lời cô nói à? Thay vì đứng ở đây nói mấy lời vô vị với tôi thì cô nên về phòng mà ôm lấy chân anh ta giữ cho thật chặt. À Mẫn rất nhạy cảm trong vấn đề liên quan đến Trần Hạo. Từ trước đến nay tuy anh vẫn từ chối tình cảm của cô ta, nhưng cô ta vẫn mặt dày ở lại chỉ vì bên anh không có xuất hiện thêm người con gái nào. Thế nhưng bây giờ mọi thứ lại khác. Từ ngày Tạ Vũ đến Lạc Bình, Trần Hạo quan tâm cô nhiều hơn, ánh mắt anh cũng nhìn cô nhiều hơn. Thậm chí à Mẫn ở đây gần một năm, chưa lần nào cô được anh chuẩn bị bữa đêm cho mình. Ấy thế mà anh lại làm cho Tạ Vũ. Bọn họ dù gì cũng đã ở bên nhau 4 năm, quen nhau tổng cộng hơn 10 năm, vậy mà lại không bằng Tạ Vũ quen có vài ngày. Sao cô có thể cam tâm được cơ chứ? Cô đã nói thế thì tốt nhất hãy tránh xa Trần Hạo ra một chút, đừng có suốt ngày gần gũi với anh ấy như thế. Tôi gần ai? Tôi gần ai còn phải hỏi ý kiến của cô sao? Cô gái à, thời gian của tôi rất hạn hẹp, từ nãy đến giờ ngồi đây nói đôi co với cô tôi thấy thật tốn nước bọt. À Mẫn siết chặt tay, nhất thời không biết tìm phải đáp trả lại Tạ Vũ như thế nào. Đứng trước người khác, cô ta tự hào là mình tài giỏi bao nhiêu, thì bây giờ đứng trước cô ta lại cảm thấy mình thảm bại bấy nhiêu. Nhìn đi nhìn lại vẫn là bản thân chẳng khác gì một con hề, tự mình làm trò hề cho người khác xem. Cô... Tạ Vũ trực tiếp phớt lờ của A Mẫn, cô trở về phòng thay quần áo, lôi hộp trang điểm ra điểm nhấn nhá một chút, xong xuôi lại nhìn mình một lượt thấy ổn, mới kéo vali đựng máy ảnh ra ngoài. Lúc này trời bên ngoài đã sáng hẳn, mọi người đều đã dậy hết, tất cả đang cùng nhau chuẩn bị đồ sáng. Tiểu bà cũng lúi húi giúp mọi người bưng bê chén bát. Con bé nhìn thấy Tạ Vũ đứng trên hiên, bên cạnh là chiếc vali thì không khỏi giật mình, vội vã lên tiếng: chị Tạ Vũ, chị hôm nay đã về rồi sao? Em tưởng... Lời nói của tiểu ba làm cho tất cả những người có mặt ở đó quay lại. Họ đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô tìm kiếm câu trả lời. Chỉ duy nhất Trần Hạo vẫn tập trung vào công việc của mình. Tạ Vũ không quan tâm đến anh nhiều lắm, cô mỉm cười nói với mọi người: chưa, ảnh chưa chụp đủ, Lạc Bình còn chưa có đi hết, em bảo tôi về sao có thể được chứ. Từ hôm nay là muốn lên trấn một chút, mọi người cứ ăn cơm trước, không cần phải đợi cơm nha. Nhận được câu trả lời, tất cả đều thu ánh mắt của mình lại. Con bé tiểu ba nhìn chân của cô đang đi một đôi giày cao gót đỏ, rồi một lúc lên tiếng: chân của chị đỡ hơn chưa? Từ đây lên trấn rất là xa đó chị, chị đi một mình nguy hiểm lắm, để em kêu Tiểu Bình đưa chị đi nhé. Tạ Vũ không nói gì, cô gật đầu thay cho câu trả lời đáp lại tiểu ba, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ. Vốn dĩ cô là muốn nhờ Trần Hạo đưa mình đi, nhưng nãy giờ quan sát thấy anh ta không có ý định quan tâm đến việc cô đi đâu, cho nên cô cũng không có hỏi nữa. Đúng lúc con bé tiểu ba ngỏ ý, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi, vì dù sao cô cũng khá là gấp. Thức ăn chẳng mấy chốc được mang lên đầy đủ, Tạ Vũ tiến về phía chỗ của mình vẫn hay ngồi, cẩn thận ăn bát cháo trắng trước mặt, một câu lên tiếng cũng không mở lời. Từ hôm xảy ra chuyện với Trần Hạo, khoảng cách giữa cô và anh ta đã không thể cứu vãn nổi, đến mức nói chuyện với nhau cũng kiệm lời. Thật ra cô cũng không có quan tâm đến vấn đề anh đối với mình ra sao. Việc cô quan tâm bây giờ là không nhờ Trần Hạo thì ai là người giúp cô tìm hiểu thêm về Lạc Bình nữa đây? Loáng một lúc, Tạ Vũ đã ăn xong suất ăn của mình. Cô cẩn thận cầm khăn giấy lên lau miệng thật sạch, sau đó đứng dậy nói: tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp. Rồi quay sang Tiểu Bình, cô nói: tôi đợi cậu ở bên bờ suối, thời gian cũng không có gấp, cậu cứ thong thả. Nói xong, Tạ Vũ quay người kéo vali đi thẳng về phía cổng gỗ, bước chân xài đều không một lần quay lại. Cậu đi trên con đường đất quen thuộc mấy ngày trước, cảm giác vẫn như cũ, Chỉ có điều hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn vì mọi người đều cùng nhau đi làm. Ai nấy đều ríu rít nói chuyện vang cả một đoạn đường cánh đồng. Bọn họ nhìn cô gật đầu chào hỏi, sau đó lại cùng nhau lướt nhanh về con đường rẽ lên núi. Tạ Vũ đưa mắt nhìn theo họ, tâm tình cô có chút tốt lên so với hồi nãy, miệng khẽ nở một nụ cười. Người dân ở đây đều quý người như thế, vui vẻ như thế, khác hẳn với đám người xung quanh trên thành phố cô sinh sống. Tình nghĩa có lẽ là một điều đó cực kỳ xa xỉ. Phía xa xa, mặt trời đã bắt đầu nhô lên, khoác cho bản làng màu sắc vàng dịu tràn đầy nhịp sống. Tạ Vũ hơi ngờ đầu nhìn về hướng đông, cậu hít thở thật sâu. Mùi hương của lúa non trong lành chẳng hề có một chút tạp bụi, khiến cô cảm giác thấy tinh thần thoải mái hơn, cơ thể thả lỏng hơn. Chuyện buồn cũng ném hết sang một góc, đặc biệt là những suy nghĩ vẩn vơ về cái người đàn ông mang tên Trần Hạo. Đứng thưởng thức bầu không khí thôn quê mất vài giây, Tạ Vũ lúc này mới khẽ mở mắt. Đập vào mắt cô lúc này là một bóng người cao lớn đứng cách mình có một khoảng. Hương thơm hoa trà nhàn nhạt vương nơi cánh mũi. Cô không cười cũng không có quá ngạc nhiên, mà chỉ bình thản cất lời: "Sao lại là anh, Tiểu Bình đâu?" Trần Hạo cũng không vòng vo: "Tiểu Bình hôm nay còn ở lại làng, có chút việc cần giải quyết bên trường tiểu học, để tôi đưa cô lên trấn." Tạ Vũ liền ừ một tiếng, cô không hỏi nữa mà đi tiếp, trực tiếp là người rút khỏi cuộc nói chuyện này. Cô kéo vali sành sạch, tâm trạng không còn cách nào có thể vui vẻ, cho nên cũng không còn hứng thú xem bất cứ cảnh vật gì xung quanh hết. Băng qua con suối cạn, Tạ Vũ đi theo Trần Hạo vào một con đường nhỏ tầm hơn 200 mét, mới dừng lại trước một căn nhà to bằng hai gian phòng ngủ của cô cộng lại. Cửa đóng kín mít không có người ở. Cô có chút ngạc nhiên, còn đang định lên tiếng hỏi thì đã thấy Trần Hạo tiến lên trước, móc từ trong túi quần ra chùm chìa khóa mở cửa. Vừa mở cửa vừa nói với cô: "Đây là nhà kho, đợi tôi lấy xe rồi chúng ta cùng đi." Tạ Vũ không nói gì, cô chỉ gật đầu coi như ngầm đồng ý, đôi mắt ngó nghiêng tìm một bóng dâm nào đó để đứng. Cô nhìn Trần Hạo đang cẩn thận lôi chiếc mô tô cũ ra khỏi căn nhà, nhìn anh ta chỉnh sửa một hồi rồi đổ xăng, đến khi nổ máy thành công mới tiến lại hỏi bâng quơ: "Vẫn chạy tốt chứ?" "Tốt, trong làng thường chỉ có một mình tôi với Tiểu Bình hay đi lên trấn, mỗi lần đi xong đều bảo dưỡng thật kỹ cho nên không sợ chết máy giữa đường." Nhận được câu trả lời của Trần Hạo, Tạ Vũ cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cô đưa chiếc vali máy ảnh của mình cho anh và tiếp tục nói: "Giúp một chút, tất cả cơm ăn của tôi đều nằm ở trong đây, để làm rơi mất là tôi chẳng biết lấy gì mà sống đâu." Nghe xong câu nói của Tạ Vũ, động tác chẳng dây trên tay của Trần Hạo chợt khựng lại. Anh nhìn cô với đôi mắt đầy thâm trầm, mang theo sự mâu thuẫn khó có lời giải thích. Người đàn ông đó đứng ngược sáng, ánh nắng mặt trời bao phủ lên người của anh, phát ra ánh hào quang thật đẹp. Có tránh kiểu gì cô vẫn bị cuốn hút vào trong không có đường thoát. Dáng người của anh cao lớn, bộ quần áo anh mặc thôn quê dân dã, tất cả mọi thứ rất ư là bình thường. Ấy vậy lại có thể khiến cho Tạ Vũ cô lầm đường lạc lối, thường muốn một lần được tìm hiểu sâu hơn, trầm luân hơn. "Sao thế?" Thấy cô im lặng nhìn mình, Trần Hạo lên tiếng hỏi. Giọng nói của anh trầm khàn rất dễ nghe, nghe rồi chỉ muốn nghe nữa, khiến cho Tạ Vũ giật mình chỉ có thể ậm ờ: "Không sao, xong rồi thì đi thôi." "Ờ, lên xe đi." Đây là lần đầu tiên từ khi đến Lạc Bình Tạ Vũ được ra ngoài đường lên trấn Vũ Ninh lần nữa. Khỏi nói cũng biết tâm tình của cô có chút hồi hộp. Hôm tới đây trời tối om cho nên cũng không thể nào nhìn rõ đường đến con đường trông thế nào. Hôm nay đi lại mới biết, mọi thứ thật sự chỉ biết dùng từ không thể tin được mà nói. Đường từ phá gập gành sóc này, rễ cây thi nhau trồi lên. Bên kia là vực sâu, bên này là núi cao sừng sững. Nhìn xuống dưới thực sự chỉ muốn vọt tim ra khỏi lồng ngực. Mặt trời đã lên rất cao, cái nắng bắt đầu chiếu xuống khiến cho cả hai chán đã rịn ra những tầng mồ hôi mỏng, nhờ nhớp khó chịu. Tạ Vũ thở dài mệt mỏi, cô khẽ bám nhẹ tay vào eo người đàn ông ngồi trước mình rồi hỏi: Trần Vũ Ninh, chỗ nào có thể gọi được điện thoại? Trần Hào lái xe mô tô vù vù, tay lái của anh điêu luyện không có lần nào phải đi rễ cây. Con đường heo hút bụi mù, những sỏi bẩn ba san, chẳng thấy có được một bóng người. Cả lối đi gập ghềnh ấy chỉ có hai người bọn họ. Trần Hào đáp trả lời của Tạ Vũ trong tiếng gió: Có thể gọi điện thoại cố định, chứ điện thoại di động thì không gọi được. Tạ Vũ đáp trả anh một tiếng ừ, sau đó liền im lặng nhìn cảnh vật xung quanh, không có làm phiền đến Trần Hạo đang tập trung lái xe nữa. Bọn họ đi rất lâu, phải mất 2-3 tiếng mới có thể đến được Trấn Vũ Ninh. Hôm nay có lẽ là ngày họp chợ nên rất là đông, thứ gì cũng bán, từ quần áo đến đồ ăn, đến những vải thổ cẩm cũng có, đầy đủ những màu sắc sực sỡ. Trần Hạo đi xuyên qua con chợ, anh đi thẳng vào chỗ gửi xe. Bước xuống, anh nói với Tạ Vũ: Máy ảnh với điện thoại của cô sạc ở trong ga tàu thì sẽ an toàn hơn, ở đó có nhân viên không sợ bị mất. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô đứng ở một bên nhìn Trần Hạo giúp mình tháo chiếc vali xuống, sau đó lại theo anh đi vào bên trong ga tàu, tiến về phía khu nhân viên soát vé. Những người làm ở đây đều là những người đã qua tuổi tứ tuần, họ có lẽ quen biết với Trần Hạo cho nên vui vẻ đồng ý, bảo với anh là cứ yên tâm, họ sẽ trông chừng mọi thứ. Đáp lại họ, anh chỉ gật đầu, sau đó liền quay người. Chỉ có điều chưa được 2 bước liền quay người lại dặn dò: Tôi không thích ai xem ảnh trong máy, mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư. Người phụ nữ đang cúi người sang máy ảnh gật đầu, cô ta lại đáp: Cậu cứ yên tâm, chúng tôi làm ăn uy tín, không bao giờ tùy tiện như vậy. Được rồi, vậy tối chúng tôi quay lại lấy, giúp tôi sạc đầy chúng một chút. Trần Hạo nói xong lúc này liền dứt khoát xoay người bước tiếp ra ngoài. Bên cạnh anh vẫn là Tạ Vũ với bộ dạng ngó nghiêng. Trong biển người đông đúc, anh nhìn cô bật cười. Một lát liền cẩn thận đưa bàn tay thô ráp của mình nắm lấy tay của cô, hắng giọng: Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn một chút gì đó. Tạ Vũ có chút ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó của Trần Hạo, cô nghiêng đầu sang nhìn anh, chỉ thấy nụ cười thật tươi của người đàn ông ấy hiện ra, tâm tình tốt lên không ít. Cô không hề từ chối cái nắm tay đó, khoe miệng cũng cười đáp lại anh: Được, anh đãi tôi. Trần Hạo dẫn Tạ Vũ đi về phía cuối phố, nơi đó có một tiệm mì sợi của một đôi vợ chồng người Tạng. Họ từ nơi khác đến đây buôn bán làm ăn, nhìn đã biết không phải là người chính gốc. Mặc dù đi từ rất sớm, nhưng đường xá xa xôi, cho nên lúc đến bến tàu, thời gian cũng đã đến giữa buổi. Quán bên trong lúc này đông nghịt, người vào người ra tấp nập, chen chúc chẳng khác gì ở phía chợ. Đến một chỗ ngồi cũng chẳng có. Tạ Vũ có chút không kịp thích ứng, cô đảo mắt vẫn không tìm được bàn trống, toàn thân bất lực chỉ có thể nhìn qua phía bên của Trần Hạo thở dài: Không còn chỗ. Trần Hạo siết chặt tay của cô hơn, anh kéo cô đi lại phía cửa, nơi có một chiếc ghế gỗ còn trống ở đó, lúc này mới quay sang nói với Tạ Vũ: Ngồi xuống đi cho đỡ mỏi, tôi vào trong gọi mì. Tạ Vũ liền gật đầu, cô quay người nhìn theo bóng dáng của Trần Hạo hơi nghiêng người, băng qua từng kẽ hở của bàn để đến được quầy gọi phả, tâm tình phức tạp. Không gian ồn ào cho nên cô chẳng nghe thấy anh nói gì với họ, chỉ thấy cánh tay màu đồng trắng kiện của anh chỉ hướng nọ hướng kia, xong xuôi mới móc tiền từ trong túi ra trả. Từ ngày đến Lạc Bình, thời gian cô với anh gặp nhau đều là khắc khẩu, không ai ưa tính cách của ai. Thậm chí nhiều lúc cô trêu chọc anh nhiều quá, người đàn ông đó còn tức giận đến mức chỉ muốn đánh cô cho hả giận. Thế nhưng tại thời điểm này, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngắm anh với một thái độ nghiêm túc, chẳng mang theo cợt nhả như trước. Con người của anh vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng bí ẩn. Còn rất nhiều điều cô tò mò, nhưng không thể tìm được lời giải đáp. Giống như việc anh lấy tiền tiết kiệm của mình để chu cấp cho Lạc Bình, mua xe, sửa trường, thậm chí còn đắp kè ao xây trại nuôi lợn. Một người bình thường với thu nhập vài nghìn nhất định sẽ không thể nào có thể làm được những việc như thế. Một tháng hết 1 vạn tệ, dòng giã từ 5 năm trước đến bây giờ tính ra cũng không phải là một con số nhỏ. Thêm nữa, nếu mà Trần Hạo không phải là kẻ có tiền, sao người đàn bà ngực lớn kia có thể bám anh ta chặt như keo không rời? Càng nghĩ đầu óc của cô càng trở nên rối loạn. Tạ Vũ mím môi thở dài, trong tâm trí lúc này là hai luồng suy nghĩ cứ thay nhau hiện lên. Một bên nhắc cô cứ hỏi Trần Hạo đi, kiên trì nhất định sẽ biết được kết quả. Một bên lại mắng cô nhiều chuyện. Việc của cô đến đây là lấy tin. Anh ta không muốn cô viết bài về mình thì cô nên có đạo đức nghề nghiệp. Sao vậy? Sao thần người ra thế? Từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói quen thuộc của anh. Tạ Vũ giật mình, thoát khỏi suy nghĩ mông lung, ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo lắc đầu. Trên tay anh bưng hai tô mì rất lớn. Tạ Vũ đưa tay nhận lấy một tô anh đưa cho mình. Cô nhìn những sợi mì vàng rộm trong bát, không khỏi cất tiếng hỏi anh. Đây là... Trần Hạo ngồi xổm xuống bên cạnh. Anh cẩn thận tách đôi đũa tre đưa cho cô, xong xuôi mới đáp. Là mì thúc ba của người Tạng, cô chưa ăn sao? Tạ Vũ liền lắc đầu. Lần đầu còn tưởng là mì ăn liền nữa. Trần Hạo liền khẽ cười. Anh lười giải thích cho Tạ Vũ. Ăn đi, vợ chồng chủ quán ở đây là người Tạng chính gốc. Mì thúc ba của họ là gia truyền mấy đời, mùi vị khác hẳn những người khác làm. Tạ Vũ nhìn xuống bát mì trên tay của mình. Nó rất lớn, mì bên trong nhiều đến mức bằng 2 gói mì ăn liền nấu lên. Sợi mì to vàng óng, có cả rốt, có nấm, có cà chua và rất nhiều thịt bò, cả tôm nữa. Điểm một chút của hành lá rất là thơm. Lại nhìn sang thấy bát của Trần Hạo chỉ có vài 3 miếng mỏng tang. Tạ Vũ có chút sửng sốt, cô liền hỏi. Bát của tôi khác với bát của anh sao? Nhìn có vẻ không giống. Nó nhiều thịt hơn thì phải. Trần Hạo liền lắc đầu. Cô ăn nhiều một chút, từ hôm đến Lạc Bình thức ăn cũng không được chu đáo, dường như có vẻ gầy đi. Tạ Vũ liền á lên một tiếng. Cô gắp cho mình một miếng mì lên ăn, miệng không khỏi suýt xoa. Nước dùng đậm đà, sợi mì mềm, có chút cay cay nhưng lại rất tuyệt. Thảo nào từ lúc bước vào đến giờ, người ra người vào không lúc nào là ngừng nghỉ. Cậu ăn rất là chú tâm, chẳng thể để ý đến Trần Hạo vẫn đưa mắt nhìn mình. Chỉ một lúc sau, Tạ Vũ đã ăn hết bát mì ở trên tay, đến nước dùng cũng không còn lấy một chút. Cậu hơi vỗ nhẹ bụng, cười sáng lạn quay sang Trần Hạo cất lời. Không nghĩ rằng ở đây cũng có một quán ăn ngon đến thế. Về Thượng Hải tôi nhất định phải tìm một quán mì như này mới được. Bóng lưng của Trần Hạo hơi cứng lại, khuôn mặt vui vẻ lúc này đã biến mất không còn dấu, thay vào đó là biểu cảm cứng nhắc lạnh lùng như ngày thường. Anh không nhìn Tạ Vũ nữa mà chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện, sau đó lại cầm bát mì vào bên trong nhà ăn trả lại cho chủ quán. Tạ Vũ nhìn theo bóng dáng cao lớn của Trần Hạo trước mặt, bản thân không nhịn được cũng đứng dậy chạy theo, bước chân có chút vội vã. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát cùng với chiếc quần jean đen, áo sơ mi bỏ trong quần, chỗ nào cần lồi, chỗ nào cần lõm đều hiện ra rõ tất cả. Tóc dài xoăn lọn buông xõa 2 vai, mặt trang điểm nhẹ nữ tính, vẻ đẹp động lòng như thế xuất hiện trước đám đông nhanh chóng liền trở thành tâm điểm chú ý. Ai trong quán cũng ngước lên nhìn Tạ Vũ với ánh mắt đầy khác lạ. Từ đàn bà, đàn ông rồi đến trẻ nhỏ, họ chằm chằm như thể cô là một người ngoài hành tinh rơi xuống. Thậm chí có đứa trẻ còn phấn khích quá, chỉ tay về phía cô reo lên một tiếng thật lớn trong không gian ồn ào. Mẹ ơi, cô kia trắng quá, trắng như tuyết trên đỉnh núi vậy đó. Lời nói ngây ngô của thằng bé càng làm cho không khí trong quán ăn trở nên ồn ào. Tuy vậy Tạ Vũ không có để ý nhiều lắm, cô chỉ quan tâm đến Trần Hạo vẫn đang sải bước trước mặt, còn đang định muốn lên tiếng hỏi anh thì bị người khác làm phiền. Em gái đi đâu mà vội thế, ngồi xuống ăn mì với tụi anh một lúc. Đám người đó nói tiếng phổ thông không chuẩn, một hội gồm 5 người ăn mặc kiểu người dân tộc Tạng. râu ria xồm xoàm trước miệng xoăn lên kiểu quai nón. Liếc qua đã biết là người không tử tế. Bọn chúng có người mặc áo ba lỗ, có người cởi trần, hình xăm đầy lưng, cơ người vạm vỡ chẳng khác gì những tên đấu sĩ quyền anh ở những hội chợ đen. So với Trần Hạo đúng là thua xa một vạn trượng. Tạ Vũ chỉ đào mắt nhìn chúng một lượt, cậu khẽ rút tay của mình khỏi tay của người đàn ông nhìn có vẻ là đại ca, nhưng rút thế nào cũng không rút khỏi, cuối cùng chỉ còn nức lên tiếng: "Phiền anh buông tay." Hắn nghe xong lời cô nói thì chỉ cười phà phà, tay vẫn còn siết chặt như cũ, gắp một gắp mì lớn đưa lên miệng nhai nhồm nhòm nói với cô: "Ngang ngược lắm em gái, nhưng anh thích." Hắn nói rồi dừng lại nhìn đám đàn em quát lớn: "Chúng mày còn không mau lấy ghế cho cô em ngồi, thần người một đám như chó ngồi chờ xương thế hả?" Tạ Vũ liền mím môi, cô nhìn đám người được cho là đàn em gật đầu lìa lịa trước kẻ đang giữ tay cổ mình, chỉ thấy chúng một dạ hai vâng. "Dạ anh Thiết bớt giận, tụi em chỉ thấy nó đẹp quá cho nên nhìn một chút thôi." Tên đại ca Thiết cười cười, ánh mắt trở nên cuồng dã hơn. Hắn thôi lúc ăn một miếng thịt dê béo ngậy trong đĩa lớn đặt trên bàn, đáp lại tụi đàn em: "Ngắm thì ngắm, đừng ngắm kiểu thô lỗ không dọa cô em xạ." Một màn như vậy, tất nhiên mọi người trong quán đều nhìn ra. Tạ Vũ mím môi nhìn một lượt, tuy nhiên không hề thấy bóng dáng một người nào đứng ra giải vây cho mình. Đám người này nhìn lít qua thôi cũng hiểu là côn đồ. Cô tất nhiên sẽ không ngu gì mà đối đầu với chúng, hay là dùng cách chửi bới để phản kháng lại, nên trước sau vẫn chỉ có cách đàm phán. Dù sao đây cũng là quán đông người, có lẽ chúng cũng không dám làm điều gì quá quắt. Ghế được một tên đàn em mang ra, anh Thiết quay sang cô hất hàm nói: "Ngồi xuống đi cô em, ăn gì để anh gọi." Tạ Vũ không ngồi, cô nhìn hắn lên tiếng nhàn nhạt từ chối: "Cảm ơn, tôi vừa ăn rồi, không còn ăn thêm được nữa." Sắc mặt của anh Thiên xấu đi hẳn, hắn hầm hầm nhìn cô cảnh cáo, miệng râu quay nón nhếch lên để đáng sợ. Thú thật trong lòng của Tạ Vũ lúc này có chút run rả, vì từ trước đến giờ cô chưa từng rơi vào tình huống oái om như thế. Tuy nghề báo của cô cũng có chút nguy hiểm, vì nhiều khi tin tức đụng chạm vào nhiều thành phần, nhưng Thượng Hải là thành phố lớn, cô luôn được nằm trong danh sách bảo vệ của cảnh sát. Chứ đây là Vũ Ninh hẻo lánh thì làm gì có ai, vẫn chỉ mình là bảo vệ mình mà thôi. Mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, Tạ Vũ vẫn còn chưa biết bản thân nên làm gì lúc này, thì từ phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc của Trần Hạo, bả vai nặng chiếu xuống bởi bàn tay của anh đặt lên. "Anh đã bảo em ở ngoài đợi anh rồi mà, sao lại vào đây?" Tạ Vũ thấy nhẹ lòng hẳn đi, cô thở hắt mấy hơi thật dài, mồ hôi trên trán rịn ra một tầng mỏng, hơi ngoái cổ về phía sau nhìn anh cười, giọng nhẹ nhàng đáp giống như một đôi tình nhân thực sự: "Em đợi anh lâu quá cho nên vào tìm, lúc đi ngang qua anh Thiết thì bị anh ấy giữ lại mới ăn mì, cho nên là..." Đôi đồng từ của Trần Hạo lóe lên tia lạnh lùng, anh rời nhìn xuống tay của Tạ Vũ đang bị tên đại ca Thiết nắm chặt, trong người không khỏi tức giận. Hắn dùng lực bóp chặt tay của cô như vậy mà khuôn mặt cô không một chút nào thay đổi, nhẫn nhịn chịu đựng. Người phụ nữ có phải là não bị ống nước rồi không? Tức giận thì vẫn tức giận, nhưng thời điểm này Trần Hạo có thể bỏ rơi được Tạ Vũ. Anh hơi vỗ nhẹ lên vai của cô, sau đó hướng người đàn ông tên Thiết kia cất lời: "Thật ngại quá đại ca, vợ tôi lần đầu tiên đến đây không biết sự uy nghi của anh, mong bỏ qua." Đám đàn em của tên Thiết ồ lên một tiếng lớn, chúng quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Tạ Vũ, nhìn đại ca của mình chờ đợi hắn giải quyết, tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này.